Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1280, chỉ vừa xác định quan hệ mà thôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hình ảnh dừng lại 5 giây. Phản ứng lại đầu tiên lại có thể là Kỳ Mộ Phi. Kỳ Mộ Phi ngồi dậy, lễ phép gọi nói, bác trai, bác gái, người một nhà còn lại cũng rối rít hoàn hồn. Kế tiếp, mới xảy ra một màn chấn động nhất lịch sử. Sau khi Kỳ Mộ Phi gọi bác trai bác gái, mẹ nam và ba nam nhìn nhau. Sau đó mẹ nam nói một câu, các người tiếp tục, liền đóng cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài, lưu lại hai người trong phòng đồng thời hỗn độn trong gió. Nam Tiểu Tố càng là không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Vừa rồi mẹ ruột cô nói chính là để cô và Kỳ Mộ Phi tiếp tục sao? Tiếp tục cái gì, cấp hạn chế hả, còn có vị cha ruột kia của cô, đã nói người tình kiếp trước mà, thấy khuê nữ nhà mình bị tên nhóc hỗn đản không biết đến từ đâu hôn chán. Dưới loại tình huống này, không có cầm đại đao trong tay đuổi giết, ít nhất cũng là tiểu lý phi đao cuồng bắn chứ. Sao có thể cứ như vậy theo mẹ ruột của cô cùng nhau đi ra ngoài chứ? Đi ra ngoài. Chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác ném cải thìa xinh đẹp mình tân tân khổ khổ chăm sóc cho heo ư? Đây rốt cuộc là tâm có bao nhiêu rộng lượng hả? Nam Tiểu Tố yên lặng che ngực, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hung hăng trợn trắng mắt một cái, khóe miệng kéo kéo, chợt quát, ba, mẹ, các người quay lại, chúng ta nói rõ ràng, lời đã nói rõ ràng. Bao gồm hôm nay Nam Tiểu Tố ở đài chữ T diễn tập xảy ra sự cố đi bệnh viện. Sau đó Kỳ Mộ Phi đưa cô trở về, nấu cơm cho cô, mãi cho đến vừa rồi chuẩn bị rời đi. Cuối cùng còn cường điệu một chút, cô và Kỳ Mộ Phi mới vừa xác định quan hệ yêu đương. Là vừa xác định, cách chương.